Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Đụng Nai. Converter Dung Kiều cầu phiếu vừa ăn bắp nổ một bên chờ điện ảnh mở màn. Cùng ánh đèn tối tăm lúc xuống, chiếu phim trong phòng đều không lại có bao nhiêu người. Cứ ăn cùng ánh đèn một diệt, liền đưa tay tới, cầm Dina tay, Dina dừng lại. Liền đem đầu của mình tới gần Cư An bả vai. Cư An đem cánh tay bỏ vào Dina sau ót. Ôm Dina. Hai người liền nhìn lên điện ảnh. Toàn bộ điện ảnh không việc gì nói. Hiệu quả đặc biệt không tệ. Người máy đánh nhau rất xuất sắc. Nhân vật chính cùng con trai quan hệ. Chưa bao giờ cùng đến thân mật. Hollywood học sinh cũ thường nói đồ. Không chịu trách nhiệm cha cùng tính cách giống vậy cố chấp con trai. Bởi vì quyền kích người máy dần dần lẫn nhau hiểu. Có hai cái cảnh phim vẫn là đầy lừa tình. Dina cũng lau một cái nước mắt. Dĩ nhiên loại này nhỏ tình cảnh cứ ăn là sẽ không rơi lệ. Còn như nhân vật chính cha con tùy tiện ở trong đống rác lượm một cái người máy. Chính là xuất sắc nhất cái loại đó. Sơ cấp người máy đánh bại cao cấp người máy sự việc cũng là chỗ sơ hở đầy rẫy. Tóm lại trừ người máy đánh nhau có chút hài hước ra. Hết thầy cũng xến thấu. Sau đó suy nghĩ cẩn thận liền hạ. Nhặt rác nhặt cái tốt nhất người máy coi là cái gì. Cái này so với anh tới kém xa lắc. Anh tùy tiện mua một cún con. Cuối cùng lượm cái hạt châu. Qua liền hôm nay cuộc sống. Nhất thời liền lại cảm thấy soạn giả thiết định quá hợp lý. Có cơ hội cùng cái này trò chuyện một chút. Tham khảo hạ làm sao nhặt đồ. Len lén liếc một cái vùng lân cận tình nhân. Cư An mới phát hiện mình cùng Dina hai người nhất chính thống. Ôm đầu gặp đầu heo đã không coi vào đâu. Cư An thấy bên trên nhất vậy đối với. Nữ cưỡi ở người đàn ông trên đùi. Chợt cao chợt thấp một nhúc nhích. Hiển nhiên đang làm việc không thích hợp thiếu nhi. Cái này quá kích thích. Một hồi Dina cũng nhìn thấy. Nói tiếng, thật là quá đáng. Trường hợp công cộng, Cư An liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Ừ. Trường hợp công cộng cái này hai người thật không có công đức. Đến lúc điện ảnh tan cuộc, Cư An liền ôm Dina đi ra rạp chiếu phim. Cùng Cư An khởi động xe, liền bước lên đưa Dina đường về nhà. Vừa ra trấn, trên đường xe trở nên cực kỳ thưa thớt. Hai người vừa lái xe tử, vừa trò chuyện. Dina hiển nhiên cho rằng bộ phim này là một tốt phim. Đi theo Cư An nói, phim bên trong chú bé thật là đáng yêu. Ta cảm thấy diễn xuất sắc nhất chính là cái này bé trai. Tất cả mọi người đều thành vai phụ. Cư An gật đầu một cái trong lòng cũng đồng ý Dina cái nhìn. Ừ, đứa nhỏ biểu diễn lấn át nơi chùa người. Thậm chí ta cảm thấy cũng lấn át người máy đánh nhau. Coi như là phim điểm sáng lớn nhất. Ta cảm thấy trong phim ảnh người máy thiết kế không tốt xem. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi nhân vật chính thứ hai cái người máy trên người trung văn viết rốt cuộc là cái gì, nhìn như rất khóc dáng vẻ, Dina tò mò hỏi. Vượt qua ác chàng trai. Bất quá ngươi nếu để cho ta nói một chút, ta đây là cảm thấy một chút đều không khóc. Khởi như vậy tên chữ ngược lại có chút ngu, nghĩ đến mình vừa nhìn thấy máy móc trên người chữ Hán. Cư An không khỏi vừa muốn cười. Dina kỳ quái hỏi, tại sao? Không phải là siêu cấp người đàn ông xấu xa sao? Cư An giải thích, mấy chữ này lấy như vậy thứ tự viết. Ta tình nguyện tin tưởng hắn là siêu cấp chán ghét người đàn ông thô bỉ người. Cũng không nguyện ý cho rằng hắn là xấu nhất người đàn ông. Cho nên vừa nhìn thấy vậy đinh, máy móc trên người chữ. Khá tốt ta lúc ấy không uống nước, nếu là uống nước xong nếu không phải là bị sặc không thể. Dina nghe, cũng không khỏi cười lên. Nhìn Dina cười hoa chi loạn chiến, Cư An không kiềm được một hồi động tâm, từ từ dừng xe lại, làm Dina kỳ quái hỏi, An, làm sao ngừng tử xuống? Vẫn chưa nói hết, liền thấy Cư An đang nhìn mình ánh mắt đều không nháy mắt hạ. Dina liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đem đầu về phía trước thân đi, Cư An hơi méo một chút đầu, ở Dina trên môi hôn, hai tay ôm Dina sau lưng. Đem Dina đi mình bên cạnh rời một chút. Dina dùng hai tay ôm Cư An đầu. Lẫn nhau nhẹ nhàng hôn môi. Cư Cư An nắm tay từ Dina sau lưng rời đến phía trước. Leo lên một tòa mềm mại. Nhẹ nhàng xoa hai cái. Làm tội ác tay muốn theo Dina cổ áo thân đi vào lúc này bị Dina lấy tay nhẹ nhàng đè xuống. Đàng hoàng lui ra. Hai người chỉ như vậy ôm hôn mấy phút mới tách ra. Cư An hai tay nâng Dina mặt đỏ thắm gò má. Hướng về phía Dina nói. Dina, tối nay ngươi thật đẹp. Dina nhìn chằm chằm Cư An ánh mắt nói. Ta ngày hôm nay ăn mặc thật lâu. Thật ra thì thời điểm trước kia đi nhà ngươi làm khách thời điểm ta đánh liền giả trang qua. Không cổ hủ lúc ấy ngươi không có chú ý mà thôi. Nghe được ngươi cùng ngây ngô lị ước hẹn. Ta rất thương tâm. Lấy là ngươi căn bản cũng không thích ta. Cư An nhẹ nhàng vuốt ve Dina gò má. Nói, ta phản ứng rất chậm chạp. Không biết mình rốt cuộc thích gì dạng cô nương. Sau này muốn cùng hạng người gì chung một chỗ. Cho đến ngươi giúp ta chọn đồ lúc này ta mới có hơi cảm giác được. Ta muốn cái gì dạng cô nương cùng ở bên người ta. Bây giờ ta biết, là ngươi. Dina, ta yêu ngươi. Dina mở màu nâu mắt to nhìn Cư An ánh mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve Cư An tay nói. Ta cũng yêu ngươi. Đi theo hai người có nhắm hai mắt lại. Đôi môi gặp nhau lần nữa. Không có Joanna nóng như lửa. Hôn lị cảm xúc mạnh mẽ. Như vậy bình tĩnh mà thâm trầm. Như một món mát mẽ tế lưu. Từ đôi môi chảy qua toàn thân. Trước mặt cô nương sinh động như thế cùng tự nhiên. Giữa lúc hai người đắm chìm với nhau lúc này truyền tới một tiếng kèn. Sau đó liền nghe được một người đàn ông thanh âm. Trước mặt anh bạn. Đã xảy ra chuyện gì liền sao? Có cái gì phải giúp một tay sao? Cư An nhìn Dina cười một cái. Sau đó đem đầu đưa ra cửa kính xe nói. Không việc gì, anh bạn, ngươi hãy đi trước đi. Ta xem xe ngươi ngừng ở ven đường. Lại không mở đèn, ta còn lấy là xảy ra chuyện gì đâu. Không có sao liền tốt. Sau khi nói xong mặt tài xế liền từ Cư An bên cạnh xe vượt qua đã qua. Ngươi làm sao không ra trước đèn sau à? Nếu là phía sau xe mở mau đụng vào nhiều nguy hiểm, Dina oán trách nói. Cư An gãi gãi đầu lần nữa chạy xe. Mới vừa rồi chỉ suy nghĩ ngươi. Quên mở ra đèn sau liền. Nghe Cư An giải thích Dina cười lên. Cư An một bên lái xe một bên thỉnh thoảng quay đầu cùng Dina trò chuyện đôi câu. Cùng thời điểm quẹo cua. Chợt nghe Dina hô một tiếng. Cẩn thận. Ngoặc kép, liền thấy một cái vật đen thùi lùi từ trong rừng đột nhiên nhảy ra. Cư An theo bản năng đạp mạnh liền hạ thắng xe. Nhưng là lúc đã chậm, liền nghe được phanh một tiếng vang lên. Cảm thấy phải có vật gì đụng phải chiếc xe thanh bảo vệ ở trên. Trong lòng nhất thời căng thẳng, Dina cũng che ngực thở hào hển. Cùng Cư An xuống xe, đến trước xe vừa thấy, nguyên lai là một cái nai. Đã chết thấu thấu. Đầu còn không nhỏ, xem đầu chỉ xoa đều có 5-6 xoa. Dina cũng từ trên xe đi xuống. Nhìn nai nói, đem hắn thu được xe đi. Mang về nhà lập tức khắc ra. Cư An gật đầu một cái. Liền muốn đem nai bắt đứng lên. Chết nặng chết chậm ít nhất có hơn 100 kg. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem xe mở đi vòng qua nai trước thi thể mặt. Mở ra cốp sau. Khá tốt Cư An chính là xe du lịch. Đem nai đầu trước khoác lên sau xe. Dina đứng ở trên xe kéo. Cư An ở phía dưới nhờ mới đem cái này làm lên xe. Lần này hai người mới bắt đầu lại lên đường. Cùng đem Dina đưa về đến nhà. Cư An vừa thấy đơn đã là gần 10 giờ 30. Ở Dina nhà cửa nông trường cùng Dina hôn cái đường. Nhìn Dina đi vào phòng. Cư An mới lần nữa lên xe. Quay đầu hướng mục trường đi về phía. Đến lúc mục trường lúc này Cư An dừng xe lại. Liền nhìn xem ai còn chưa ngủ. Đúng dịp thấy đại quân trong phòng đèn vẫn sáng. Liền gõ cửa một cái. Đại quân, chưa ngủ sao? Không có tới hỗ trợ một chút. Một cái mà công phu. Đại quân liền mặc xong quần áo đi ra. Chuyện gì à? Anh An, mới vừa trở lại à? Cư An chỉ GMC sau Dương nói ừ. Trên đường trở về đụng cái nai. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là mang về. Đại quân đưa đầu nhìn một cái nói. khá lắm còn không cửa. Ngoặc kép, nói xong liền giúp Cư An đem Nai lấy xuống. Sau đó tìm sợi dây, đem Nai treo lên cây quyền ở trên. Cư An đem xe lái về phòng kho. Trở lại trước nhà lúc này nhìn Đại Quân đã từ trong phòng bếp cầm đem đao sắc bén bắt đầu rút nổi. Lên ra Nai đứng lên. Cư An ở bên cạnh nhìn một hồi liền khích lệ nói. Đại Quân, được à, ngươi cái này cạo ra Nai tay nghề còn thật không tệ. Lần trước ta quát cái thỏ cũng lão phí sức. Đại Quân một bên lột trước vừa hướng Cư An cười nói. Vốn là quê quán ngay tại trong núi lớn. Khi còn bé mình cũng đãi qua Trương Tử. Đánh Nai. Bất quá bây giờ trong núi những thứ này món đồ cũng ít gặp. Trong núi trẻ em ai không biết lột cái thú hoang. Cùng anh An ngươi lột ở trên hai lần. Ngươi cũng chỉ thuần thục. Cư An vừa nghe. Cũng từ trong nhà cầm cây đao đi ra. Cùng Đại Quân cùng nhau lột đứng lên. Đại Quân còn thỉnh thoảng dạy chút bí quyết nhỏ cho Cư An. Cư An dần dần cũng lột trôi chảy đứng lên. Hai người khắc khí thế ngất trời lúc này Thomas cũng đi tới. Thấy hai người đang lột một đầu Nai. Liền hỏi, An, ngươi thật là có hứng thú à? Đã trễ thế này còn đánh đầu Nai. Cư An lắc đầu một cái nói. Nơi nào là hứng thú gì? Tối hôm nay lúc trở lại, gặp phải một quẹo cua. Tên này một đầu xông lại, bị ta đụng phải. Không thể làm gì khác hơn là mang theo trở lại. Nếu không phải đã trễ thế này ai săn bắn à? Đang nói đâu, nhị tráng cùng Win, Đỗ Hổ mấy cái tất cả đi ra. Vây quanh Nai nhìn, Đỗ Hổ nói. Này, khá lắm đầu không nhỏ à. Ngày mai vừa vặn đánh một chút dâng đồ ăn. Win ở bên cạnh nghe nói. Muốn ăn cái Nai còn không dễ dàng. Mang súng đi trong núi rừng đi một vòng. Cũng chớ đi xa. Gặp phải lộc được đánh trở lại thì có ngươi ăn. Ngươi muốn là vui vẻ cũng có thể ăn được ngươi ói mới ngưng. Nếu như các ngươi ai muốn ăn, thật có thể đi đánh chỉ. Lần trước ta làm săn thú trứng một đầu Nai còn không có đánh đâu. Cư An cười trả lời. Anh An, ngươi cái này ra Nai nếu không, nhị tráng gãi gãi đầu hỏi. Cư An cười nói, tờ này ngươi cũng không cần chú ý. Ta chuẩn bị ngày mai bắt được trấn trên tiêu chế. Cho cha ta làm một da bảo vệ đùi. Cho mẹ làm một cái mũ. Ngươi muốn lời nói qua hai ngày đánh một đầu cho ngươi. Nhị tráng gật đầu một cái nói. Vậy thì qua hai ngày nói sau. Ta cũng là muốn cho ba ta làm một bảo vệ đầu gối. Vừa đến ngày đông trời lạnh thời điểm lão nhân già ông ta liền tê chân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cnc-tao-tsuong-chéo Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.